Chương 141, Địa Bộc Thiên Tinh. Liên tục 3 cái vẹn bị giết, thiên đạo vẹn cũng nhìn không được nữa. Chỉ gặp hắn hai tay vươn ra, một cỗ khổng lồ chuột từ giải phẫu tuân ra, đối với nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. Địa Bộc Thiên Tinh xuất sinh đạo cùng địa ngục đạo đứng tại thiên đạo vẹn bên người làm hộ pháp cho hắn, triệu hắn đi ra thông linh thú ngăn cản người làng xương mù nhì dạ công kích. Đúng lúc này, thiên đạo vẹn nhẫn thuật đã hoàn thành. Kinh khủng trả cờ giả ngưng kết thành một cái cự đại màu đen hình cầu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, to lớn màu đen hình cầu chậm rãi bay tới không trung, kinh khủng lực hấp dẫn quét sạch trên mặt đất nham thạch, từng khối nham thạch to lớn từ trên mặt đất rút lên, hướng phía bầu trời lơ lửng màu đen hình cầu bay đi. Trên mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy ra, kịch liệt như thế rung chuyển để không ít làng xương mù nì dạ đánh mất sinh mệnh. Rất nhanh, thiên địa vẹn địa bộc thiên tinh liền hoàn thành. Nạ dù tổ nhìn chăm chú phía dưới, đỉnh đầu của mình một khối do nham thạch bao khỏa hình cầu xuất hiện ở trong mắt chính mình. Sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo mình, đem nạ dù tổ đưa vào nham thạch hình cầu bên trong. Thân ở địa bộc thiên tinh bên trong, nạ dù tổ phát hiện nhận thuật của mình, thể thuật cùng đao sách đều thi triển không được. Nghĩ đến nội dung cốt truyện bên trong nạ dù tổ là dựa vào lấy kỳ hữu bị hóa lực lượng mới phá vỡ địa bộc thiên tinh. Nạ dù tổ đem hy vọng ký thắc vào thể nội trả cờ giả chi thụ bên trên, làm dung hợp nhất vĩ sủ cả củ, nhị vĩ mạ tạ ta bi, tam vĩ ý dô bù, thất vĩ cô mẹ ấy, cửu vĩ yêu hồ trả cờ giả chi thụ, lực lượng của nó muốn so kỳ hữu bị lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Bước bách tại tử vong nguy hiểm, nạ dù tổ thể nội trả cờ giả chi thụ bạo dũng mà ra, kinh khủng trả cờ giả tàn phá bừa bãi lấy, trong khoảnh khắc, kinh khủng trả cờ giả như là bằng dự quang mang đồng dạng từ nham thạch hình cầu phát ra, năng lượng kinh khủng đem nham thạch hình cầu bên trên vỡ ra từng đạo vết nước, theo vết nước càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc, địa bộc thiên tinh nham thạch hình cầu liền nổ tung lên. Nham thạch to lớn mảnh vỡ từ trên không rơi đập, lấy một loại tốc độ kinh người đánh tới hướng mặt đất. Nhìn xem thể tích to lớn như vậy nham thạch, làng xương mù nì dạ trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. To lớn kinh khủng nham thạch nhao nhao rơi đập, mang đi làng xương mù nhị dạ một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Nạ dù tổ thân ảnh nhanh chóng đi vào thiên đạo vẹn bên người, tại kinh ngạc của hắn chi sắc bên trong, nạ dù tổ trong tay tử thần chi nhận kinh khủng thôn vệ lực lượng đem thiên đạo vẹn quét sạch, tại đầy mắt không cam lòng bên trong, thiên đạo vẹn thi thể cứ như vậy tiêu tán trên không trung. Nạ dù tổ sẽ không cho nó thi triển lần thứ hai địa bộc thiên tinh cơ hội, đánh chết thiên đạo vẹn. Còn lại xuất sinh đạo cùng địa ngục đạo không đủ gây sợ. Nạ dù tổ đánh chết bọn hắn đằng sau, nắm thân thể bọn họ bên trong màu đen sắt thép đồng, cảm ứng đến phía trên nạ gạ tổ trả cờ ra, nhờ vào đó đến tìm kiếm nạ gạ tổ ẩn thân vị trí. Nạ dù tổ thân ảnh nhanh chóng hướng phía làng xương mù bên ngoài không xa một cái rừng rậm tiến lên, căn cứ vừa rồi màu đen sắt thép đồng bên trên trả cờ ra cảm ứng, nạ dù tổ rất nhanh liền khóa chặt nạ gạ tổ tung tích. Hắn hiện tại muốn nhìn nạ gạ tổ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, đã mất đi vẹn lục đạo, nạ gạ tổ cũng không có khủng bố như vậy. Vẹn lục đạo đã bị tiêu diệt, hắn đã hướng chúng ta bên này đến đây vẹn lục đạo đột nhiên mất đi liên hệ, nạ gạ tổ liền biết bọn hắn bị ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tiêu diệt, mặc dù hắn có chút khó có thể tin, thế nhưng là, sự thật chính là như thế, hắn cũng không thể không tin tưởng. Vậy chúng ta đi. Bị hắn đuổi tới cũng có chút khó giải quyết, cô nạn có chút lo lắng nói ra, nàng biết nạ gạ tổ nói cái kia hắn là ai, các nàng cũng không phải lần thứ nhất cùng ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ liên hệ, đối với nạ rủ tổ tư liệu QNZ siêu tập không ít, đối với nạ rủ tổ thực lực cũng là đại khái có chút hì hệ u do, cấp cả thực lực nì ra, các nàng cũng không thể thờ ơ đã trưởng, hắn đã tới nạ gạ tổ vừa đi ra hốc cây, cường đại sức cảm ứng liền biết nạ rủ tổ tiến đến. Không hổ là nạ gạ tổ, quả nhiên không đồng dạng nạ dù tổ thân ảnh bay vọt đi vào nạ gạ tổ trước mặt, hắn đứng tại mỗi thân cây cối phía trên, thản nhiên nói. Nhìn xem nạ gạ tổ cặp kia gìn nghệ gẳng, nạ dù tổ nhất định phải đem hắn tước đoạt tới. Phải biết gìn nghệ gẳng cường đại nạ dù tổ thế nhưng là biết đến, chỉ cần có gìn nghệ gẳng, như vậy, đối phò ủ chỉ hạ ổ bị tổ không gian nhận thuật cũng liền dễ như trở bàn tay. Suzuken giấy cổ nạn trông thấy nạ rủ tổ thân ảnh, không có khách khí trực tiếp chính là vô số Suzuken giấy từ trên cao bay xuống, hướng phía nạ rủ tổ đánh tới. Hỏa độn, hỏa long đạn chi thuật nhìn qua vô số Suzuken giấy, nạ rủ tổ trong miệng phun ra cực nóng hỏa long, kinh khủng hỏa long đem cổ nạn sủ dưới kẹn giấy toàn bộ đốt cháy. Vào thời khắc này, nạ dù tổ thừa dịp cổ nạn lắc thần thời khắc, nạ dù tổ thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng cổ nạn. Nạ dù tổ dôi hai tay ra vòng qua cổ nạn eo thon, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó, không thành thật bàn tay lặng lẽ sờ lên nàng hai cái ngọc nữ phong, còn tùy ý nhào nặn mấy lần. Thức chỉ chi vũ nạ dù tổ ôm cổ nạn biến thành từng trương giấy trắng, phiêu tán trên không trung, xoay theo đông đảo giấy trắng phiêu đãng, những này giấy trắng đi vào nạ gạ tổ trước mặt thời gian dần qua tổ hợp thành cổ nạn bộ dáng. Thật là thơm a, nạ dù tổ đem bao trùm tại cổ nạn ngọc nữ phong bên trên trong tay phóng tới cái mũi trước mặt nghe, trên mặt lộ ra tà ý cười xấu xa. Hôn đản nhìn xem nạ dù tổ cười xấu xa dáng vẻ, cổ nạn gương mặt có chút thường đỏ. Nàng có chút cắn răng cắt nhìn xem nạ rủ tổ, đôi bàn tay trắng như phấn cầm bốc lên tại nạ rủ tổ trước mắt lung lay. Cô nạn, ngươi không phải là đối thủ của nàng, để cho ta tới ai nhìn xem. Cô nạn tức giận bộ dáng, trầm mặc không nói. Nạ gạ tổ ngăn cản cô nạn. Nạ rủ tổ các loại nhẫn thuật đều có thể khắc chế cô nạn chỉ độn, phiết như hòa độn, thủy độn, lôi độn các loại, những này nhẫn thuật đều có thể để cô nạn nhẫn thuật ở trước mặt của hắn mất đi hiệu lực. Nạ dù tổ nhìn trước mắt nạ gạ tổ, trong đầu bắt đầu suy tư nạ gạ tổ hội nhẫn thuật, ngoại trừ một chút phong ấn chi thuật bên ngoài, bèn lục đạo nhẫn thuật nạ dù tổ cu nở dê kiến thức qua, trừ cái đó ra, chỉ còn lại phong độn, liệt phong trưởng. Phong độn liệt phong trưởng là đem trả cờ dạ tiến hành biến chất mà sinh ra gió, dùng vỗ tay làm cơ hội canh trừng áp xúc đem tiến hóa thành cuồng bạo gió mạnh thuật. Liệt phong trưởng đơn độc công kích, tức có thế tùy tiện đem một người bắn bay đi ra uy lực. Nhưng nó chân chính chỗ lợi hại ở chỗ hủ di kèn hoặc là phi tiêu phi hành đạo cụ cùng sử dụng liên hợp công kích. Vô luận là không trung tốc độ phi hành, hay là đánh trúng mục tiêu lúc uy lực, lực sát thương đều gấp bội lên cao. Về phần cái khác nhẫn thuật, nạ dù tổ cũng không có nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ biết mình nhẫn thuật chỉ sợ tại nạ gạ tổ trước mặt không có tác dụng, về phần thể thuật càng là không có khả năng, nạ gạ tổ có thần là thiên trinh căn bản là không tạo thành uy hiếp. Đa trọng ảnh phân thân chi thụ nạ rủ tổ nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra vô số ảnh phân thân đi ra. Nạ gạ tổ thần La Thiên Trinh có 5 giây đứng không, có thể hiểu thành kỹ năng làm lạnh. Nạ rủ tổ chính là muốn thừa dịp ảnh phân thân công kích thời điểm, cho mình sáng tạo cơ hội thôn phệ nạ gạ tổ, tức đoạt hắn gìn nghệ gẳng cùng hết thể lực lượng. Tại nạ rủ tổ thôi động phía dưới, nạ rủ tổ phân thân hướng phía nạ gạ tổ chạy đi. Lít nha lít nhít thân ảnh liền ngay cả cổ nạn nhìn cũng là có chút khó giải quyết, phải biết nạ dù tổ tu luyện cũng không phải uổng phí, thân thể tốc độ, tính linh hoạt, né tránh năng lực đã đạt tới một loại kinh người nói cho, mặc dù là phân thân, nạ gạ tổ đối mặt bọn hắn thời điểm cũng vẫn là có chút khó giải quyết. Nạ gạ tổ không ngừng mà thi triển thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn, theo nạ dù tổ phân thân từng cái biến mất, nạ gạ tổ thân thể cu nở dê càng ngày càng mỏi mệt. Tuần tự khống chế vẹn lục đạo, tại liên tục không ngừng mà thi triển thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn, cho dù là nạ gạ tổ cu nở dê không chịu được nổi. Nạ dù tổ nhìn xem nạ gạ tổ thon gầy thân thể càng lộ ra vẻ mệt mỏi, trên người trả cờ giả cu nở dê tại lấy một loại tốc độ kinh người suy yếu. Cảm nhận được nạ gạ tổ trả cờ giả yếu ớt, nạ dù tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết mình cơ hội tới.